đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1698, Chấn Thiên Sử tác dụng. 2. 10 Đại Thiên Khải Thượng Hạch toàn bộ vỡ vụn đồng thời. Thái hư đất rung núi chuyển. Càng nhiều tu hành người ý đồ nhờ thông đạo rời đi. Nhưng mà, một cái càng thêm sự thực đáng sợ. Lệnh thái hư tu hành người tràn ngập sợ hãi, phù văn thông đạo bắt đầu mất đi hiệu lực. Rất nhiều tu hành người suốt đêm nghiên cứu thông đạo mất đi hiệu lực nguyên nhân. Cuối cùng ra kết luận, thiên đạo vì một thể. Chỗ bí ẩn cùng thái hư vốn là không thể chia cắt một bộ phận. Chỉnh thể cân bằng quy tắc đánh phá về sau, lực lượng vận chuyển chỉnh thể tính sẽ không còn tồn tại. Giống như một gian nhà, cột trụ đổ, còn có thể trông cậy vào phòng bên trong những kiến trúc khác hoàn hảo không chút tổn hại sao? Thánh vực, một tòa hình trạng quái dị cự đỉnh tháp chỗ. Quan Cửu lo lắng qua lại chờ đợi. Chân trời hai đạo lưu tinh lướt đến, rơi xuống. Quan Cửu cùng chúng thánh điện sĩ nhìn chăm chú một nhìn. Đầu tiên là sửng sốt một chút, vội cúi người làm lễ. Bái kiến đại đế bệ hạ. Minh Tâm đại đế tiện tay vung lên. Minh Thế Nhân rơi ở một bên. Quan Cửu nhướng mày, nói, là ngươi. Minh Thế Nhân xấu hổ cười nói, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Quan Cửu đối cái này chủng hy bì tiếu kiểm người, không có ấn tượng tốt gì. Nói ra, thuộc hạ hành sự bất lực, để hắn trốn thoát, mời đại đế giáng tội. Minh Tâm đại đế cũng không trách tội Quan Cửu. Nói ra, người này là Ma Thiên Các đệ tứ đệ tử. Minh Thế Nhân, làm người hết sức giảo hoạt, từ trên tay ngươi đào thoát, cũng thuộc về bình thường. Minh Thế Nhân, ây, giảo hoạt cái từ này dùng không đến ta thân bên trên đi. Chấm ngoặc kép, Minh Tâm đại đế quay người nhìn nói với Minh Thế Nhân. Cái này thông thiên tháp, liền là nơi trở về của ngươi. Minh Thế Nhân đánh giá gọi là thông thiên tháp, trừ khí thế to lớn dùng bên ngoài. Cũng không nhìn ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Giống là phổ thông tháp lâu đồng dạng. Cái gì rách dưới địa phương. Minh Thế Nhân nói ra. Kỳ thực ta biết rõ Quan Chí Tôn hội đến bắt ta. Chỉ là không nghĩ tới ngài sẽ tự mình đến. Ta rất hiếu kỳ. Ngài là thế nào biết rõ ta núp ở chỗ nào. Ma Thiên Các 10 đại đệ tử. Chỉ có Minh Thế Nhân là một mình tự đến lĩnh ngộ đại đạo. Một phương diện là hắn có đầy đủ nắm chắc. Một mặt khác là phối hợp Tư Vô Nhai kế hoạch, cũng không muốn bị người tận diệt. Minh Tâm đại đế đánh giá Minh Thế Nhân nói ra, ngươi tu hành chi đạo rất đặc thù. Có thể nói, cả cái thánh vực, chỉ có bản đế tự thân xuất mã, mới có thể cầm xuống ngươi. Cái này vừa nói, Quan Cửu có chút khó có thể tin nhìn lấy Minh Thế Nhân. Liền cái này cả lơ phất phơ bẹp con bê, có bản lãnh này, Minh Thế Nhân cũng không phủ nhận. Mỉm cười gật đầu nói, đại đế quá khen, ta chút bản lãnh này còn chưa đáng kể. Minh Tâm đại đế chắp tay đi đến tháp lâu khu vực biên giới. Nói ra, bản đế biết rõ ngươi tại nghĩ cái gì, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được. Minh Thế Nhân giữ yên lặng, Minh Tâm đại đế nói ra, ngươi có thể biết bản đế vì cái gì muốn bắt ngươi. Không biết rõ, Minh Thế Nhân nói, Minh Tâm đại đế chỉ thông thiên tháp. Lại chỉ xuống thánh vực, khá là khí khái mà nói. Người người đều nói trời sắp sụp đổ, cũng tất sẽ sụp đổ. Bản đế cảm thấy, cái này chính là thái hư tân sinh. Tân sinh, cái này thông thiên tháp, liền là xây dựng thiên địa chỗ mấu chốt. Minh Tâm đại đế nói, ngươi có thể biết vận chuyển một cái thế giới cần gì? Không biết rõ, Minh Thế Nhân lại lần nữa lắc đầu. 10 đầu quy tắc. Minh Tâm đại đế chắp tay, chậm rãi mà nói, cũng chính là ngươi nhóm. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, ta minh bạch, ngươi cái này là muốn chế tạo lần nữa một phương thiên địa. Cho nên mới đem ta nhóm bắt trở lại. Đại đế, ngài ý tưởng này cũng quá ngây thơ. Cái này không có khả năng a, còn là nhanh đem ta thả đi. Minh Tâm đại đế không để ý đến hắn không đứng đắn. Mà là tiếp tục uy nghiêm mà nói, ngươi sẽ thành thánh vực cống hiến người một trong. Cái này là sứ mệnh của ngươi, cũng là ngươi số mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nội tâm bắt đầu bồn chồn. Hắn đột nhiên cảm giác được, Minh Tâm Đại Đế so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó đến nhiều. Mặc kệ hắn nói cái gì, chút nào không thể ảnh hưởng Minh Tâm Đại Đế nửa phần. Hắn lui lại một bước, đã ngươi có thể bảo trụ thái hư, vì cái gì không chuẩn bị sớm, vì cái gì nhìn lấy trời sập, mặc cho vô số nhân loại chịu đến tai nạn. Minh Thế Nhân hỏi, không đợi Minh Tâm Đại Đế nói chuyện, bên cạnh Quan Cửu hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi biết rõ cái dám, vì để cho ngươi nhóm 10 người nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo. Ta nhóm hao phí nhiều lớn tâm lực, thánh điện một mực đem ngươi nhóm sự tình xếp tại vị trí đầu não. Cái này ngược lại là ăn ngay nói. Thật, Minh Tâm Đại Đế nhìn lấy mặt đất bao la, cùng phồn hoa thánh vực, nói ra, thái hư quá lớn, bản đế chỉ có thể bảo trụ thánh vực, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói, cho nên thái hư thập điện sinh tử, ngươi đều không để ý, ngươi cũng không quan tâm cửu liên thế giới tồn vong. Minh Tâm Đại Đế nói ra, dùng ngươi sư phụ đến nói, bọn hắn tồn vong, cùng bản đế có liên can gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân sửng sốt một chút, con thật đừng nói, cái này giọng điệu thật cùng sư phụ rất giống. Nói đến đây, Minh Thế Nhân dùng tiếng cười che giấu xấu hổ, nói ra, có thể ngài chỉ bắt một mình ta, hoàn toàn không đủ 10 đại quy tắc. Ta sư phụ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Minh Tâm Đại Đế nghe nói, không buồn không vui, ngược lại than nhỏ một tiếng, nói, nhắc lên ngươi sư phụ, bản đế rất là cảm khái, vận khí của hắn có thể thật là đặc biệt tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, Minh Thế Nhân biểu thị nghe không hiểu. Minh Tâm Đại Đế đưa tay phải ra, quang mang lóe lên, xuất hiện một chiếc gương, này vật tên là Thông Thiên Kính. Bất luận ngươi nhóm đi tới chỗ nào, Thông Thiên Kính đều có thể dùng soi sáng ngươi nhóm. Minh Tâm Đại Đế nói, cái này thế nào khả năng? Minh Thế Nhân hơi kinh ngạc xem lấy kia cái gương, cảm thấy thần kỳ. Minh Tâm Đại Đế nói, được thiên khải thượng hạch đại đạo ngươi, đều trốn không thoát cái gương này. Bản đế sẽ đích thân đem hắn nhóm toàn bộ mang về tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự thân. Minh Thế Nhân hít sâu một hơi, luôn luôn không lộ diện không xuất thủ Minh Tâm Đại Đế, lại như này coi trọng cái này sự tình. Minh Thế Nhân nói, ngài liền khẳng định như vậy, có thể đánh bại gia sư, đề cập ma thần. Quan Cửu ánh mắt rõ ràng có chút không được tự nhiên. Minh Tâm bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi. Lúc này thánh vực rung động lên, biểu tình vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, mà là thản nhiên nói, đã từng chấp trưởng thiên hạ, Thái Huyền Sơn chủ nhân, tôn quý ma thần đại nhân, xác thực là lệnh tất cả tu hành người nghe tin đã sợ mất mật người. Bản đế chuẩn bị một chút đặc thù đối thủ cho hắn, tin tưởng hắn lão nhân gia nhất định sẽ rất hài lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân trong lòng căng thẳng, không nói hai lời hư ảnh lóe lên, hướng lấy Thông Thiên Tháp bên ngoài lóe lên. Minh Tâm Đại Đế không nhúc nhích chút nào, chắp tay nhìn lấy Thông Thiên Tháp bên ngoài phong cảnh. Làm Minh Thế Nhân đến Thông Thiên Tháp biên duyên lúc, nhất tầng trong suốt bình chướng đem hắn ngăn lại, bên tai truyền đến Minh Tâm Đại Đế thanh âm, bản đế tốn thời gian 3 vạn năm chế tạo 10 tòa Thông Thiên Tháp, vì liền là hôm nay, lịch sử sẽ hội nhớ rõ người nhóm công tích vĩ đại. Tên của các ngươi sẽ vĩnh viễn khắc vào Thông Thiên Tháp phía trên. Nói xong, Minh Tâm Đại Đế biến mất. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các không trung bên trong, một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Lục Châu không có dừng lại lâu, lách mình tiêu thất, xuất hiện tại Ma Thiên Các đại điện bên trong. Nói khẽ, người tới, thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, lại xúc tích cực mạnh lực xuyên thấu, truyền khắp Đông Nam Tây Bắc 4 các. Đã sớm trở về Ma Thiên Các 4 đại trưởng lão, hộ pháp, tả hữu sứ các loại, cấp tốc chạy đến, đồng thời đi vào đại điện. Quả nhiên là huynh trưởng trở về. Tả Ngọc Thư vui vẻ nói, cái khác người thấy thế, chăm miệng một lời, làm lễ nói, bái kiến các chủ, miễn. Lục Châu nói, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng tại lúc này đi vào đại điện. Sư phụ, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu nhẹ gật đầu, nói, những người khác đâu? Tư Vô Nhai nói, Đồ Nhi chính muốn nói chuyện này. Hiện tại Thái Hư sụp đổ, ta nhóm đã lĩnh ngộ đại đạo. Minh Tâm nhất định sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng ta nhóm đạt đến mục đích nào đó. Cho nên, ta đề trước an bài xuống một bước kế hoạch. Đám người nhìn về phía Tư Vô Nhai. Kế hoạch gì? Các vị, Tư Vô Nhai ngữ khí một lần. Nghĩ đến mọi người đều biết Chấn Thiên Sử. Chấn Thiên Sử chưa có thể dùng hấp thu vực sâu lực lượng. Chữa trị thiên khải chi trụ bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu tác dụng. Đó chính là chấn trụ đại địa lực lượng. Để phòng mặt đất sụt lún. Đám người xôn xao. Trách không được Tư Vô Nhai trăm phương ngàn kế mưu đồ Chấn Thiên Sử. Truyền thuyết thiên khải đổ xuống. Dẫn tới tai nạn là trời đất sụp đổ. Lại không nhiều ít người biết. Chấn Thiên Sử có cái này tác dụng. Đây cũng là Tư Vô Nhai chắc chắn đại địa sẽ không thất thủ nguyên nhân. Trước lúc này, ta đã được đến trừ Đại Uyên Hiến cùng Hy Hòa Điện tất cả Chấn Thiên Sử. Đồng thời phân phối cho đại gia. Đi tới Cửu Liên. Dùng Chấn Thiên Sử chấn trụ Cửu Liên vực sâu lực lượng. Có thể làm cho đại địa bình tĩnh. Mặt khác, ta cảm giác đến phù văn thông đạo ngay tại mất đi hiệu lực. Như là lại trì hoãn. Cũng chỉ có thể dựa vào phi hành đi đường. Kia dạng quá chậm trễ thời gian. Tư Vô Nhai nói. Huyền Giặc, Thượng Trương, Hy Hòa những này vốn là đứng tại Ma Thiên Các một phương. Bọn hắn Chấn Thiên Sử không phải nan đề. Chứ Ung Điện Chấn Thiên Sử. Cũng rời đi Thái Hư phía trước. Lấy vào tay. Lục Châu tiện tay vung lên. Nói. Cái này là Hy Hòa Điện cùng Đại Uyên Hiến Chấn Thiên Sử. Tư Vô Nhai đem nàng tiếp lấy. Cửu sư muội, ngươi là Đại Uyên Hiến Chấn Thiên Sử. Nhân định thắng thiên, cho, hắn đem Đại Uyên Hiến Chấn Thiên Sử đưa cho Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi có điểm mộng bức tiếp qua Chấn Thiên Sử. Nói, ta đi chỗ nào, ngươi chỗ nào đều không cần đi. Chờ Thái Hư toàn bộ sụp đổ, mới cần dùng đến nó. Chấm ngoặc kép, Hải Loa sư muội, ngươi là chấp từ thiên khải. Đi Thanh Liên đi, ta đã cùng Tần Chân Nhân nói tốt, Bạch Đế cũng đi Thanh Liên. Tư Vô Nhai nói, Hải Loa gật đầu, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm vang dội. Sư phụ a, Đồ Nhi có thể nghĩ chết ngài. Đám người giật nảy mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Chư Hồng cộng từ môn bên ngoài ba quỳ chín lại. Tại Ma Thiên Các mấy chục người mặt, quỳ xuống đất hô to. Ở bên cạnh hắn, còn có một người vóc dáng mập thấp, một mặt cười ngây ngô, theo lấy đồng thời quỳ bái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khả năng là quen thuộc Chư Hồng cộng tác phong. Đại gia cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, giám binh thành kính nói, Ma thần đại nhân, ta là ngài trung thành nhất tín đồ, ta rốt cuộc gặp đến ngài, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cũng là không còn gì để nói. Cái này hay góp một đôi. Không có người nào. Lục Châu nói. Đứng lên mà nói. Tạ Ma thần đại nhân. Chư Hồng cộng cười nói. Ta một nghe trời muốn sập. Không nói hai lời liền trở về. Tư Vô Nhai nói. Bát sư đệ. Ngươi trở về vừa vạn. Cái này là Hy Hòa Điện Chấn Thiên Sử. Vừa vạn Hoàng Liên cần thiết ngươi. Ngươi cùng giám binh đi Hoàng Liên. Chấn chủ nơi đó đại địa lực lượng. Chư Hồng cộng tiếp qua Chấn Thiên Sử, nghi ngờ nói, thật sao? Tư Vô Nhai gật đầu, nói, đương nhiên là thật, trừ cái này sự tình, phải đề phòng Minh Tâm. Chư Hồng cộng vỗ ngực nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tư Vô Nhai nói, đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn đã sớm đề trước xuất phát, việc này không nên chậm trễ, người nhóm cũng lên đường đi, phù văn thông đạo quá bất ổn định. Khả năng một giây sau liền hội mất đi hiệu lực. Càng sớm xuất phát càng tốt. Hải Loa có điểm do dự. Cái này vừa trở về liền phải rời đi. Khó tránh khỏi có điểm không nỡ đại gia. Đi thôi. Lục Châu vung chờ chút ống tay áo. Cái này lúc, Tả Ngọc Thư nói. Lão thân có chút bận tâm. Vì cái gì không đem bọn hắn toàn bộ giữ ở bên người. cái này dạng làm, không phải cho Minh Tâm thừa dịp chi cơ. Tư Vô Nhai nói, cho nên, mời sư phụ xuất thủ. Nói cho cùng vẫn là đến áp trụ Minh Tâm. Nếu không liền tính toàn bộ giữ ở bên người. Không có người áp được Minh Tâm. Một dạng bị bắt, mà lại bị tận diệt. Chỉ cần ma thần áp trụ Minh Tâm. Những vấn đề khác tự nhiên không là vấn đề. Huống hồ Thái Hư ngay tại duy trì liên tục không ngừng sụp đổ. Tai nạn sắp đến. Nếu không thể tại phù văn thông đạo tiêu thất phía trước. Đem Chấn Thiên Sử đưa đến vị. Ngược lại sẽ dẫn tới càng lớn tai nạn. Đám người nhẹ gật đầu. Rất tán thành. Lục Châu cũng theo lấy gật đầu nói. Liền dựa theo ngươi kế hoạch làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.